Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chè Dầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyên mục Truyền Sai Kỳ và anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyền Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa về kiếp Chè Dầu bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. Đúng như vậy, đây là thịt bò thường hàng, là giống bò được nuôi bằng ngũ cốc, thịt rất mềm và thơm ngọt. Riêng món ăn này, trước khi chế biến, người ta chỉ ướp một chút thành phần đơn giản để nó không bị mất hương vị chuẩn của thịt bò. Một chút muối tiêu, lá thơm sẽ khiến cho mùi vị của thịt bò thơm ngon hơn. Màu vàng bên ngoài chính là vàng 24K nhập khẩu từ Nhật Bản. Khi sát vàng lên thì rất bóng. Vì đây là vàng 24K về nên màu sắc của nó cực kỳ đẹp mắt. An Trúc không khỏi ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cô được một sở thì món ăn cầu kỳ và đắt tiền như vậy. Như thế này không phải là chúng ta đang ăn tiền sao? An Trúc ngây ngốc hỏi. Ý cô là gì? Ăn món này vào người rồi một tuần sau không dám đi vệ sinh à? Lần này thì đến lượt Mạnh ngạc nhiên về câu nói của An Trúc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nó đắt đỏ quá. Ôi trời à, ăn cả tháng lương vào bụng. Tôi tiếc tiền chết mất đấy thưa chủ tịch. Mạnh nghe xong suýt nữa phì cười, hiểu ra ý tứ của anh chúng. Cô nàng này thật sự hồn nhiên đến nỗi anh không thể nào tưởng tượng được. Có những suy nghĩ và lời nói cứ bỗng chừng bày tỏ mà không cần biết điều đó có khiến đối phương mất lòng hay không. Suy nghĩ một lát, Mạnh chậm rãi cất lời. Phải đến những nơi sang trọng, tận hưởng cuộc sống của những người có tiền, cô mới hiểu được cảm giác ấy như thế nào. Từ đó có động lực để lao động sáng tạo, có mục tiêu để phấn đấu. Vậy nên ở đây chúng ta không chỉ ăn, mà còn lấy đó làm động lực để kiếm tiền nữa. Tôi không biết động lực là gì cả, trước mắt chỉ thêm tiếc tiền thôi. Anh chống xì mặt ra, nhưng mà vẫn nhanh tay gắp thịt bò đưa vào miệng, ăn liên tục. Thật là tiếc tiền, nhưng mà vẫn ăn ngon miệng đến như vậy sao? Thế nào? Cô thấy đồ ăn ở đây có ngon không? Mạnh thong thả nhấp môi ly rượu vàng và quan sát những cử chỉ ăn uống vô cùng đáng yêu của anh chúng. Cô ấy hồn nhiên như một đứa trẻ. Ngoài tài năng đặc biệt được bộc lộ trong công việc thì Mạnh thấy anh chúng quá đối ngây thơ và thật thà. Giữa chốn Hà Thành xô bồ và đầy những mưu mô này, hiếm có thể tìm được một người con gái nào thuần khiết như anh chúng. Ngon à? Mà kể cả không ngon thì cũng cố ăn cho hết. Làm cả tháng chỉ để ăn một bữa, lãng phí lắm thưa chủ tịch. Ăn chậm thôi cả ngàn đấy. Chủ tịch cũng ăn đi à? Nhưng mà hôm nay chủ tịch mời tôi đi ăn đi nhá. Tôi không có nhiều tiền để trả bữa ăn này đâu. Ăn chúng gắp thức ăn đầy miệng, hai má của cô căng phồng vì đồ ăn. Vừa nhai ngấu nghiến, cô lại vừa phân bua vơi Mạnh chuyện thanh toán hóa đơn bữa ăn. Mạnh mỉm cười. Anh không thể nào đỡ được sự hồn nhiên này của anh chúng, nhưng mà phải cố kiềm nén cảm xúc. Một lát sau đó, anh điềm tĩnh nói. Có ai bắt cô trả tiền đâu. Ăn chậm thôi, còn nhiều thời gian mà. Vâng, nhưng mà thật sự là đồ ăn ngon quá thưa chủ tịch. Quán thịt nướng bình dân mà cô kể là ở đâu vậy? Có ngon không? Ở gần khu trọ của bạn tôi. Cách nhà tôi ở khoảng tầm 5 cây số. Tuy rằng không sang chảnh được như ở đây, nhưng mà đồ ăn ở đó cũng không tệ đâu. Gia vị và nước chấm ở đó ngon tuyệt đỉnh ấy. Mỗi lần tôi và bạn tôi đến đó đều ăn no căng bụng mới về được. Tới hôm nào cô đưa tôi đi ăn nhé. Anh chúng tròn mắt nhìn Mạnh rồi hỏi lại. Chủ tịch cũng muốn ăn hả? Tôi tưởng là ngài chỉ quen ăn những món đắt tiền như vậy thôi chứ. Nghe cô kể tôi cảm thấy hấp dẫn quá, muốn đường ăn thử. Thế chốt kèo này đi, tôi để cô mời. Được à? Chỉ mong chủ tịch đừng nổi hứng ăn đồ Tây gì đó thôi. Chứ quán ăn bình dân thì cũng là chuyện nhỏ mà. Bạn trai của cô có thường xuyên đưa cô đi ăn không? Nghe Mạnh hỏi về người yêu, An trống bỗng ngưng lại hành động ăn. Cô nhìn Mạnh rồi tò mò hỏi. Chủ tịch biết tôi có bạn trai từ khi nào vậy? Một người có năng lực, có ngoại hình như cô, nếu như không có nổi một chàng trai nào theo đuổi thì mới là không bình thường đấy. Vâng, tôi luôn bận rộn với công việc. Bạn trai của tôi cũng vậy. Chúng tôi thỉnh thoảng có gặp nhau, nhưng mà hiếm khi đi ăn. Và tôi đoán là khả năng hai người xảy ra mâu thuẫn, có phải không? Tôi nghĩ là chủ tịch nên phát triển thêm nghề tay trái nữa sẽ thích hợp hơn đấy. Là nghề gì? Xem bói. Vì sao tôi phải làm như vậy? Bởi vì chủ tịch cứ đoán là trúng ấy. Như vậy có nghĩa là hai người thường xuyên có mâu thuẫn thật sao? Thì như ngài vừa nói đấy, tôi yêu công việc còn hơn cả mạng sống. Thời gian nào mà hẹn hò, mâu thuẫn là điều không tránh khỏi. Nói chuyện về bạn trai, An Trung bỗng nhiên cảm thấy không tự nhiên. Cảm giác ngon miệng cũng không còn nữa. Cô bối rối, nâng ly rượu vang lên, nhấp môi một ngụm nhỏ. Còn Mạnh, anh biết mình và cô gái ngồi trước mặt không là gì của nhau. Vậy nhưng không hiểu vì sao khi nghĩ đến việc An Trung có bạn trai, nỗi ghen tuông trong lòng của anh cứ mỉ cháy, giống như ngọn lửa, thực sự vô cùng khó chịu. Buổi sáng ngày Chủ nhật, hiếm khi mới được một ngày không bận rộn công việc ở công ty, không phải chạy đôn chạy đáo đến các công trường đang xây dựng. An Trung cố ý không đặt đồng hồ báo thức, muốn dành cho mình một buổi sáng ngày cuối tuần ngủ nướng thật đã. Nhưng mà khỉ thật đấy, theo thói quen, đồng hồ sinh học cứ đến 7 giờ sáng là cô giật mình tỉnh giấc, muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng mà không thể ngủ được. An Trung nằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, ngày mới đang lên, nhưng ánh sáng dịu dàng chiếu qua tấm rèm mỏng manh. Xa xa vọng lại âm thanh ồn ào của các phương tiện giao thông. An Trung đeo tai nghe và mở list nhạc để tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Đang phiêu theo giai điệu bài hát thì màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn từ Zalo. Nguyễn Lâm Mạnh đã gửi một tin nhắn. An Trung không nhìn được mà mở tin nhắn ra đọc ngay tức khắc. Trời sáng rồi đấy, dậy thôi chú mèo lười. Ngày cuối tuần vui vẻ nhé. An Trúc đọc xong tin nhắn thì khẽ cười thầm trong miệng. Cô vui vẻ soạn tin nhắn trả lời. Trả lời tin nhắn trong vòng 3 phút thì có tính là mèo lười không, thưa chủ tịch? Cô dậy sớm vậy sao? Không dậy sớm sẽ bị gọi là mèo lười, nên dù không muốn cũng vẫn phải dậy thôi. Thế hôm nay cô có kế hoạch gì không? Chẳng mấy khi mới có một ngày thảnh thơi. Tôi sẽ tận hưởng ngày nghỉ bằng cách nằm trên giường cả ngày để bù lại những hôm tăng ca cho đến tận đêm khuya. Cũng là một ý kiến hay. Nhưng mà dậy ăn sáng rồi hay nằm tiếp nhé. Không nên để bụng đói, không tốt cho sức khỏe đâu. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Thế sáng nay cô định ăn gì? Tôi còn chưa ra khỏi giường, chưa biết ăn gì nữa. Chắc là nhìn tới trưa. Dù sao hôm nay cũng không phải làm việc. Tôi order đồ ăn cho cô nhé, cô đừng bỏ bữa. Chủ tịch à, ngài không cần phải làm như vậy đâu, tôi không cảm thấy đói thật mà. Không đói thì cũng phải ăn một chút. Rồi gà xé nhé. Tôi biết một cửa hàng làm rất ngon. Dậy làm vệ sinh cá nhân đi. Lần nữa shipper gọi điện thì xuống nhận đồ. Mà nhớ chú ý điện thoại đấy. Thật sự là không dám làm phiền chủ tịch đâu à? Đó là mệnh lệnh. An Trúc tỉnh ngủ hoàn toàn. Cô ngồi bật dậy và chạy thật nhanh vào toilet để làm vệ sinh cá nhân. Tâm trạng bỗng nhiên hồi hộp, háo hức một cách khó hiểu. Một chút vui nữa, cảm giác này thật kỳ lạ. Khoảng tầm 15 phút sau đó, điện thoại của An Trúc rung lên. Mạnh đã nói từ trước nên cô đoán đấy là số máy của shipper, sau đó đã ấn nghe máy. Alo, anh Trung có phải không? Ra nhận đồ ăn đi em. Vâng, anh đợi em một lát nhé. An Trúc mặc đồ ngủ rộng thùng thình. Cô mở cửa chạy tung tăng xuống dưới nhà. Shipper đang đợi trước cổng. Nhìn hộp đồ ăn được bọng gói đẹp mắt, An Trúc thầm cảm ơn chủ tình trong lòng. Nhận đồ ăn xong, An Trúc quay người bước vào nhà. Khoảnh khắc An Trúc bước lên cầu thang, bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó phát ra từ phòng của Băng Tâm. Trái tim trong ngực như lối nhịp. An Trúc hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn, hoặc là ai đó sở hữu chất giọng giống như Đức Anh. Vậy mà càng đi đến gần thì giọng nói đó lại càng giống như vết sao đâm thẳng vào trái tim cô. Đó không phải là giọng nói của Đức Anh, bạn trai cô sao? Sao có thể nhầm được chứ? Cô và anh đã yêu nhau một thời gian khá dài. Không nhé, cô không nhận ra được giọng nói của người mình yêu à? Nhưng mà tại sao? Tại sao Đức Anh lại ở trong phòng của Băng Tâm? Hai người họ đang nói chuyện gì với nhau vậy? Có quan hệ gì với nhau thế? Bàn tay của anh Trúc cầm hộp đồ ăn sáng, rất chặt. Cả người cô run lên một nỗi sợ hãi không tên. Hy vọng rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Anh Trúc tự an ủi chính mình. Mặc dù kết quả đã rõ ràng, những lời thoại thân mật trong căn phòng ấy cứ như thế rồi thẳng vào tâm trí của anh Trúc. Thôi nào, buông tay ra để anh còn về. Bên nhau cả đêm rồi còn gì nữa. Hôm nay là chủ nhật mà, anh có phải đi làm đâu. Không muốn cho anh về, anh phải ở lại đây với em. Băng Tâm núng nịu. Anh về nhà, hôm nay giúp ông nội anh, mà hẹn từ hôm trước rồi. Cháu đích tôn mà không có mặt thì không được. Dỗ thì cũng đến trưa mà ăn cố. Bây giờ mới sáng sớm, anh vội gì vậy? Trời còn đang lạnh mà, ra ngoài thì lạnh lắm. Thôi nào, buông anh ra đi. Để anh mặc quần áo đi về. Em xem đi. Em hành nó cả đêm. Bây giờ thì no kiệt sức luôn rồi đấy. Không làm gì được nữa đâu. Em có đòi hỏi gì nữa đâu. Chỉ muốn ở bên anh thôi mà. Hôm khác anh ở lại. Với cả không về nhanh. Lát nữa mà em đi trở về bắt gặm thì phải làm sao? Mẹ sẽ mắng em đấy. Đằng nào chúng mình chả cưới nhau. Mẹ biết thì cứ mặc kệ mẹ đi, em không sợ đâu. Nhưng mà ra mắt mẹ trong tình huống buồn cười như thế này, anh ngại lắm. Để hôm khác anh qua nhà gặp mẹ sau. Thế tối nay qua đón em đi chơi đi nhé. Mấy hôm nay gặp nhau suốt còn gì nữa, để anh xem có bận gì không đã. Đưa em đi chơi thì em mới cho về cơ. Anh không hứa trước được đâu. Rồi hôm nay số không? Gặp các anh các bác, đông đủ mọi người lại uống rượu ngủ quên trời đất. Thế anh về nhé. Rảnh rỗi thì anh lại qua đưa đi chơi. Thôi được rồi, nhưng mà chỉ hôm nay thôi đấy. Cánh cửa phòng mở ra. Băng Tâm bằng chiếc váy ngủ chế ngực. Cô nàng không mặc đồ lót nên trước thềm ngực nhô lên hai nụ hoa lộ gió. An Trúc đứng chết chân nơi cầu thang, gương mặt thì căng thẳng hơn bao giờ hết. Đứng ở đó làm gì? Lên phòng đi. Nhường chỗ cho người ta đi lại chứ. Nhìn thấy An Trúc, Băng Tâm cao giọng cất lời. An Trúc thì đứng đơ như pho tượng. Đức Anh từ trong phòng bước ra tò mò hỏi. Em ồn ào gì vậy? Ngay khoảnh khắc đó, Đức Anh bỗng lặng người. Anh không thể ngờ được An Trúc là đứng ngay cầu thang. Trên tay là một hộp đồ ăn sáng. Tại sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Vì sao An Trúc lại ở đây? Khóe mắt của An Trúc long lanh đẫm lệ. Cảm giác phản bội trực trào trong huyết quản. Cô cảm thấy cổ họng của mình cứ nghẹn ứ. Muốn nói điều gì đó nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nỗi đau mà Đức Anh dành cho cô quá lớn. Nước mắt An Trúc chảy thành dòng. Tự không nhớ ông trời lại cố ý sắp đặt mối quan hệ này cho ba người sao? Xưa kia, mẹ cô và mẹ của Băng Tâm cũng vì một người đàn ông mà chịu nhiều tổn thương. Chớ chiều thay. Nhiều năm về sau một lần nữa, cả cô và Băng Tâm lại lặp lại vết xe đổ. Cô và cô ấy đều đem lòng yêu Đức Anh. Vì sao duyên phận lại nghiệt ngã đến mức như vậy? Vì sao chứ? An Trúc không thể cảm nhận được nỗi đau trong tâm trí của mình là gì, bởi vì nó quá mức đau đớn. Anh ta phản bội cô theo một cách mà cô không thể ngờ tới. Bây giờ An Trúc mới cảm thấy mình thật sự ngốc. Tường Lam nói không sai. Đức Anh không yếu sinh lý, anh ta không chịu đựng giỏi như cô vẫn nghĩ. Chỉ là anh ta dư thời gian để yêu thêm vài người mà thôi. Nhưng không ngờ rằng người ấy lại là Băng Tâm. Đức Anh cũng đứng chết chân. Không gian bỗng chốc rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Băng Tâm bắt đầu cảm thấy không ổn khi An Trúc không ngừng rơi nước mắt. Còn Đức Anh, gương mặt của anh ta nhìn giống như kẻ ăn trộm. An Trúc không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng này nữa. Cô khẽ lê bước lên phòng nhường lối đi cho Băng Tâm và Đức Anh. Khi lướt qua Đức Anh, An Trúc gắng gượng nói thật nhỏ nhẹ. Anh khiến tôi sốc thật sự đấy. An Trúc bước vào phòng giống như người bị lấy mất hồn vía. Tuyến lệ đã hoạt động đến nỗi không thể kiểm soát. Gương mặt của cô ướt nhòe bởi đôi mắt. Còn gì đau đớn hơn cảm giác bị người mình thương phản bội. Bên ngoài cửa vọng đến giọng nói tra khảo của Băng Tâm dành cho Đức Anh. Anh nói đi, chuyện này là thế nào? Anh quen nó sao? Anh về đây, lúc khác mình nói chuyện nhé. Đức Anh không thể ngờ Băng Tâm và anh chúng sống chung trong một ngôi nhà. Trong đầu của anh đang liên tưởng đến những lý do về sự tồn tại của hai người họ. Băng Tâm và anh chúc bằng tuổi nhau. Nếu như là trẻ em sinh đôi thì phải sống về khuôn mặt. Có thể họ không phải trẻ em. Trong lúc rối bời, tâm trí của Đức Anh như bị xáo trộn. Anh không còn sáng suốt để nghĩ được chuyện gì nữa. Đức Anh tìm cơ thoái thác, nhưng mà Băng Tâm nhất định không buông tha. Anh đứng lại đã. Anh không được phép đi đâu cả. Anh về đây. Đức Anh! Băng Tâm hét lớn khiến cho Đức Anh giật mình. Ngay cả anh chúc ở trong phòng cũng hoảng hốt vì giọng nói đó của Băng Tâm. Em định làm loạn hay sao thế? Như bị chạm vào giới hạn chịu đựng, Đức Anh tròn mắt nhìn Băng Tâm rồi quát lên. Anh và nó rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau vậy? Bọn anh không có gì cả. Câu trả lời của Đức Anh một lần nữa khiến trái tim anh chúc như vỡ vụn thành trăm mảnh. Tại sao? Tại sao anh nỡ phủ định tình cảm cũng như mối quan hệ này với cô? Đứng ở trong phòng, An Trúc tựa lưng vào bức vách. Tin nhắn gửi đến từ ứng dụng Zalo cứ liên tiếp không ngừng. Nhưng mà cô đâu còn tâm trạng để xem nữa. Trong tâm trí An Trúc lúc này ngập tràn nỗi tổn thương. Cô sợ bản thân sẽ yếu đuối mà trở nên gục ngã bất cứ lúc nào. Bọn anh! Băng Tâm đầy nghiến. Cô nàng nhìn ra biểu hiện bất thường trong biểu cảm và lời nói của Đức Anh. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ ngọn ngành. Em không phải là mẹ của anh đâu. Đừng có lúc nào cũng muốn quản lý kiểm soát anh như vậy. Đức Anh nổi điên lên. Anh như vậy nghĩa là đang khẳng định cho tôi biết anh và nó thực sự có liên quan đến nhau đấy. Đồ khốn. Băng Tâm không tiếc lời mà đầy nghiến Đức Anh. Cô im ngay đi. Cô thì cũng không hơn gì tôi đâu. Thưa đàn bà gặp ai cũng dễ dàng qua đêm. Cô tưởng cô làm gì tôi không biết sao? Băng Tâm như bị nói trúng tim đen. Cô khựng lại mất vài giây nhưng rồi tiếp tục gào lên chửi bới. Phải đấy. Tôi có như vậy mới xứng với loài đàn ông rẻ rách như anh. Đồ khốn nạn. Tránh ra để tôi về. Được anh thức giận đẩy Băng Tâm đứng sát vào bức vách. Nhanh chóng chạy một mạch xuống cầu thang. Băng Tâm đứng ở đó không chịu đựng được cú sốc này. Cô nàng bắt đầu gào khóc ầm ĩ. Chúng mày là lũ khốn nạn. Chúng mày là lũ đâm lén sau lưng tao. Khốn nạn mà. Băng Tâm không dấm dứt. Cô ngồi ngay bậc cầu thang, không ngừng chút giận bằng những lời lẽ tục tiếu. Một lát sau đó Thiện mới đi trở về. Nghe thấy tiếng con gái ồn ào, bà lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm đã gào khóc như vậy rồi. Băng Tâm chạy một mạch xuống nhà rồi chu chéo. Mẹ à, con kia, nó chơi đều con. Nó dám ve vãn người yêu của con đấy. Vừa nói thì Băng Tâm vừa chỉ tay lên gác, ám chỉ người đó là An Trúc. An Trúc nghe được cả, nhưng mà cô chẳng buồn thanh minh bất cứ điều gì vào lúc này. Cô hiểu tâm trạng của Băng Tâm. Nỗi đau bị phản bội thực sự không dễ chịu chút nào. Có thể trong chuyện này, Băng Tâm cũng không hề biết. Chỉ là không ngờ rằng mọi thứ lại xảy đến với hai chị em cô. Thiện Mỹ nghe như vậy không cần biết đúng sai. Bà hùa theo Băng Tâm rồi nói lớn. Mẹ con nhà nó một ruột y như nhau. Mẹ thì giật chồng người ta. Bây giờ con gái cướp bồ của em gái. Đúng là không xa thể thống gì cả mà. Thiện Mỹ nói một câu. Băng Tâm chen ngang một câu. Cà ve ngủ với trai. Sướng thật đấy. Nhưng mà phải lấy tiền. Cà ve cũng có đạo đức của cà ve. Nó khinh mày như chó mày biết không vậy? Thiện Mỹ lại tiếp tục. Nói như thế thì oan cho cà ve quá. Cái loại giật chồng giật người yêu của người khác còn thua cả cà ve. Bây giờ ấy, cái thứ con giáp thứ 13 nó cứ ve vãn quyến rũ cho con người ta mê muội. Đúng là mèo mà gà đồng mà. Mẹ con Thiền Mi cứ như vậy dành những lời thoá mà nặng nề cho An Trúc. Cô thê đôi tay của mình như ủ đi, không để vào đầu bất kỳ lời nói nào nữa. Cuộc sống của cô vốn dĩ đã cô đơn, những tưởng có một người đàn ông để dựa vào những khi yếu lòng và mệt mỏi. Vậy mà cuộc đời này sao đối xử với cô tệ quá. Tất cả mọi thứ mà cô cố gắng đều không được hồi đáp công bằng chút nào. Điện thoại trên bàn lại tiếp tục rung lên. Xong chứ, chủ tịch tập đoàn Felix hiện lên trên màn hình điện thoại. An Trúc không còn tâm trí nào để nghe nữa. Cô để mặc cho cuộc gọi báo nhớ. Mạnh không hiểu, mới ít phút trước, hai người còn nói chuyện vui vẻ với nhau. Ấy thế mà giờ đây An Trúc lại im lặng như vậy. Anh gọi đến lần nữa, nhưng mà An Trúc thì vẫn làm ngơ. Không nhớ là mình đã gào khóc bao lâu. Nước mắt trên khuôn mặt đã khô lại, dưới nhà cũng đã thôi ổn á. Mẹ con Thiện Mỹ bỏ đi đâu mất. An Trúc lúc này mới nhớ đến hộp xôi Mạnh mua. Nó đã nguội lành từ bao giờ. Cô cũng không còn tâm trạng nào để ăn nữa. Lúc này người mà An Trúc muốn gặp nhất chính là Tường Lam. Xúc lại tinh thần, An Trúc thay đồ, mở điện thoại và gọi cho cô bản thân. Buổi sáng ngày cuối tuần, dường như Tường Lam đang ngủ nướng. Những hồi chuông tút tút cứ vòng vào đều đều, nhưng mà không có hồi âm. An Trúc định kết thúc cuộc gọi thì bất ngờ Tường Lam nghe máy, xong thì vẫn còn ngái ngủ. An Trúc, gọi tớ có việc gì không vậy? Đang ngủ à? Đi xào phố uống cà phê với tớ không? Nghe giọng nói của An Trúc, Tường Lam tỉnh hẳn, cô hỏi ngược lại. An Trúc, cậu bị sao vậy? Sao mà giọng nói ồ mồm thế kia? Đi uống cà phê với tớ đi. An Trúc không trả lời nhưng mà không hiểu sao Tường Lam lại cảm thấy bất an. Cảm giác lo lắng cho bạn quá. Tường Lam đáp lời không do dự. Được, tớ dậy ngay. An Trúc đeo túi sách và lặng lẽ rời khỏi nhà. Tiết trời se lạnh. Cô đi dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông để mặc cho những cơn gió thổi hắt vào mặt. Đôi mắt của An Trúc mơ màng tận hưởng không khí dễ chịu này. Nhưng mà đâu ai biết được, trong lòng của cô đang chịu đựng những nỗi tổn thương không diễn tả thành lời. Đến quán cà phê và ngồi chờ đợi. Một lát sau Tường Lam có mặt. Nhìn vào ngoài tiều tùy cùng với đôi mắt đỏ hoe của An Trúc, Tường Lam lo lắng rồi hỏi. Cậu có chuyện gì xấu tớ vậy? An Trúc à, nói cho tớ nghe đi. Ngày đó cuối cùng cũng đến rồi Tường Lam à. An Trúc tuổi thân gục đầu vào vai Tường Lam không dấm dấn. An Trúc, bình tĩnh đi nào. Kể cho tớ nghe xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Đức Anh đã phản bội tớ. Anh ấy có người khác rồi. An Trúc cố gắng lắm mới thốt lên được câu nói hoàn chỉnh đó. Tường Lam nghe xong thì cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì như cô đã dự đoán từ trước. Với kinh nghiệm tình trường sâu rộng, Tường Lam cảm thấy cuộc tình của An Trúc có vấn đề từ lâu. Chỉ là không biết phải khuyên nhủ An Trúc từ bỏ như thế nào. dường như đã đến lúc mọi thứ bị kéo căng ra khỏi quỹ đạo của nó. Anh Trung, đừng khóc nữa. Cậu phải cảm thấy may mắn vì phát hiện ra điều này mới đúng chứ. Anh Trung ngơ ngác nhìn Tường Lam. Tớ thất tình mà cậu lại bảo là may mắn sao? Tớ còn không phải à. Anh ta lộ mặt sớm như vậy, mình biết sớm để dừng lại, không cần phải tiếc nuối dằn vặt về sau. Nhưng mà tớ đau lòng lắm. Tường Lam à, anh ấy là người đã lấy đi của tớ rất nhiều, nhung nhớ và cả yêu thương. Vậy mà nỡ làm như vậy với tớ sao? Nhưng mà sao cậu biết Đức Anh có người khác vậy? Cuộc đời này cứ như một trò đùa vậy. Ngàn vạn lần tớ cũng không bao giờ hiểu được. Ông trời lại sắp xếp cho tớ và họ bước vào cuộc chơi ba người như thế. Cậu nói gì thế? Tớ tò mò quá. Xưa kia thì mẹ của tớ và mẹ của Băng Tâm cùng đem lòng yêu một người đàn ông. Hiện tại bằng một lý do ngớ ngẩn nào đó, tớ và Băng Tâm cùng đi lại vết xe đổ của hai người phụ nữ đáng thương, đều đem lòng yêu Đức Anh. Thật đó? Tường Lam ngạc nhiên tột độ. Nếu như hôm nay tớ không tận mắt chứng kiến thì sẽ không bao giờ biết được chuyện này tồn tại. Và cũng không bao giờ hiểu được rằng Tường Lam của tớ có tài dự đoán. Những gì cô nói đều đúng cả. Nhưng mà cô gặp ở đâu? Đi đâu mà lại gặp vậy? Ở nhà tớ. Ôi trời à, gặp kiểu gì? Thì còn kiểu gì được nữa. Băng Tâm đưa Đức Anh về nhà từ đêm qua. Sáng nay tớ ra ngoài thì bắt gặp đấy. Thế trước đó cô và Đức Anh yêu nhau. Trước khi nào cô đưa hắn về nhà sao? Hôm hay gì mà tớ đưa về nhà. Với cả bọn tớ yêu trong sáng, có làm gì bậy bạ đâu. Chưa kể lúc nào tớ cũng bận rộn ở công ty, đến đêm muộn mới về. Đi làm thì chê chân cả xa. Thế mà về thì mẹ tớ lại còn bóng gió này nọ. Nếu như sánh trai về chắc là bà ấy đai nghiến chết mất đi. Thế em gái của cậu có phản ứng gì không? Cũng giống như tớ. Cảm giác phản bội khiến nó điên loạn lên ấy, mắng chửi âm ý. An Trúc đang kể chuyện thì điện thoại trong túi sách đổ chuông. Cô tò mò mở ra xem. Tường Lam lén nhìn thấy dòng chữ chủ tịch tập đoàn Felix thì tò mò. Chủ tịch của cậu gọi kia, nghe máy đi. An Trúc nhìn Tường Lam rồi lại nhìn điện thoại. Đắn đo một hồi rồi mới ấn nghe máy. Chủ tịch, tôi nghe đấy. Mạnh dường như không kiên nhẫn đường trong điện thoại, anh liên tiếp đặt câu hỏi. Cô làm gì mà không nghe điện thoại thế? Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi? Cô đã nhận được đồ ăn sáng chưa? Ăn xong rồi à? Có ngon miệng không? Mặc dù anh Trúc không mở loa ngoài, nhưng mà âm lượng trong điện thoại vẫn đủ để Tường Lam nghe được toàn bộ những gì chủ tịch của anh Trúc đang nói. Thái độ này của anh ta đích thì là đã nhìn trúng người con gái thật thà, ngây thơ là anh Trúc. Tường Lam bỗng cảm thấy vui. Tôi nhận được rồi. Cảm ơn chủ tịch nhé. Cô đáp lại thái độ quan tâm của tôi bằng một câu nói lạnh lùng như vậy sao? Xin lỗi ngài. Tôi đang có việc bận. Hôm nay là ngày cuối tuần. Cô bận việc gì chứ? Tôi đang hẹn hò với bạn. Nói chuyện với ngài sau. Hẹn hò? Cô hẹn hò với ai? Tường Lam suýt nữa không nhìn được cười. Nghe cách nói chuyện của anh chàng này thì quả thực đã trúng tiến xét ái tình vàn trúng. Là bạn tôi. Chủ tịch hỏi để làm gì á? Không có gì. Tôi tò mò chút thôi. Cô cứ hẹn hò với bạn đi nhé. Anh trúng tắt điện thoại. Tường Lam mỉm cười đầy bí ẩn. Nhìn biểu hiện đó của bạn, anh trúng ngạc nhiên. Cậu cười cái gì thế? Tớ đang thất tình mà vẫn cười được. Nghiêm túc hơn chút đi. Tớ cười bởi vì cậu ngốc đấy. Một chút kinh nghiệm yêu đương cũng không có. Tớ cậu không thấy anh chủ tình đang thích cậu sao? Có á. Thế chả thế à. Làm gì có ai quan tâm một đồng nghiệp theo kiểu như vậy. Mà người ta lại còn là chủ tịch. Cậu nghĩ là người ta rảnh rỗi quá để quan tâm đến cậu à? Nhưng mà tớ thì có gì để chủ tịch theo đuổi chứ? Tiền thì không, địa vị cũng không, mà nói chung là cũng không có gì cả. Cậu nghĩ thế nào cũng không tin được điều đó xảy ra ấy. Đúng rồi, ngay cả việc Đức Anh dành tặng cho chị em cậu một cặp sừng to hơn cả châu rừng mà cậu còn không biết, thì việc người khác thích cậu làm sao mà cậu có thể nhìn ra được? Tớ ngốc lắm có phải không? Không, mà là cậu tin người, mà cũng không hẳn. Yêu vào thì lý trí bằng không. Ai cũng có cái ngốc nhất định, tớ cũng như vậy. Nhưng mà cậu phải cảm thấy may mắn. Ông trời lấy đi Đức Anh nhưng bù lại cho cậu anh chủ tịch, như vậy là quá công bằng rồi. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Tớ không dám ảo tưởng đâu nhé. Khả năng nhìn người của tớ chưa bao giờ sai. Cậu cứ tin tớ đi, chủ tịch chắc chắn sẽ còn tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Tớ cũng có cảm giác là anh ấy thích tớ, nhưng mà tớ không giỏi nhìn nhận tình cảm của người khác nên không dám tin. Cảm giác nghĩa là nó có thật. Nó là tín hiệu cho thấy anh ấy đang quan tâm đến cậu rồi đấy. Hy vọng là cậu sẽ gặp được người tốt hơn và thật lòng yêu thương cậu. Cậu và anh Tùng vẫn ổn chứ? Không ổn chút nào. Yêu đương mệt mỏi như vậy, chắc là tớ cũng chả dám mở lòng yêu đương ai nữa. Qua năm mới, dù đường thăng chức hay không, chắc chắn tớ cũng sẽ rời đi. Tớ không ở lại ngôi nhà đó được nữa. Tớ cảm thấy ngột ngạt và khó sống quá. Thuê căn phòng nào đó gần công ty mở cho thoải mái, bớt đàn tiêu đi một tí, miễn là mình cảm thấy vui là được. Hay là sao? Hay là tớ chia tay Tùng, hai đứa mình thuê trọ với nhau cho đỡ tốn kém nhỉ? Hâm mà, liệu rằng anh ấy có đồng ý không? Tớ không biết, nhưng mà cứ kéo dài như thế này tớ cũng cảm thấy chán. Mà thực sự giữa chúng tớ không còn cảm giác rung động gì cả. Cô níu kéo và chiều đường nhau cũng không phải là cách hay. Đang nói chuyện thì Đức Anh gọi điện tới. Tường Lam nhanh miệng nói: "Cô nghe máy đi, mở loa ngoài để tớ xem thằng cha này nói cái gì." An Trung đắn đo một hồi rồi ấn nghe máy. "Alo, An Trúc à, nghe anh giải thích đã. Anh thật lòng không hề có tình cảm gì với Băng Tâm cả, em phải tin anh." Tường Lam nghe như vậy chỉ muốn lao vào đánh vào cái mặt không biết ngượng của Đức Anh, nhưng mà Vân cố nhẫn nhịn để lắng nghe xem An Trúc ứng xử ra sao. "Không có tình cảm, nhưng mà thân xứ của anh vẫn hoạt động rất mạnh mẽ cùng với cô ta. Anh giải thích thế nào về chuyện này đây?" "Anh là đàn ông mà, ai cũng có nhu cầu sinh lý. Anh chỉ là muốn được giải tỏa thôi. Ngoài ra không hề có cảm xúc yêu đương gì với Băng Tâm cả đâu." Tường Lam ngồi bên cạnh nhanh tay mở điện thoại ghi âm cuộc trò chuyện giữa An Trúc và Đức Anh. "Anh nói mà không cảm thấy ngượng sao? Không có cảm xúc? Vậy thì tại sao anh vẫn ngủ với cô ta?" "Anh làm như vậy chỉ là vì bản năng. Anh không yêu Băng Tâm, em phải tin anh chứ." "Anh nghĩ là tôi còn có thể tin anh được nữa sao?" "Hay tin anh đi, cho anh cơ hội được sửa sai. Anh chỉ yêu mình em thôi, mà anh thực sự không biết em và Băng Tâm sống chung một nhà. Nếu biết thì anh sẽ dẫn cô ấy đi nhà nghỉ cho đỡ bị lộ có phải không?" "Anh không có." "Anh không cần phải nói gì nữa. Chuyện của chúng mình cũng đã chấm dứt tại đây. Tôi không muốn nghe anh nói thêm bất kỳ điều gì nữa cả." "Anh chúng, anh yêu em là thật, em phải tin anh chứ." "Yêu tôi mà vẫn lên giường với người khác, ôm ấp nhau cả đêm, anh yêu tôi như vậy sao?" "Tất cả cũng là tại em. Em không quan tâm đến anh, không chiều chuộng anh. Anh đòi hỏi nhưng mà em không đáp ứng nên anh mới phải như vậy." "Anh còn mở miệng sao nói những lời bẩn thỉu như vậy sao?" "Cô nghĩ là cô hay ho lắm mà. Người như cô nếu như không có tôi tán tỉnh chắc sẽ đã có ai nhòm ngó đến. Con gái gì mà suốt ngày cắm đầu vào công việc, ăn diện cũng không biết, nói chuyện yêu đương thì cũng không biết luôn. Anh chốc lúc này một phen ngỡ ngàng khi Đức Anh không ngừng quay ngược lại chỉ trích cô. Phải, tôi là vậy đấy. Tôi thà rằng không có người yêu chứ không cần một người tề bạc nhanh đâu. Nói xong thì anh chốc tắt máy, ôm mặt không dừng sức. Mới quên đi được một chút thì anh ta lại kiếm cớ để làm tổn thương cô. Một ngày cuối tuần tồi tệ khủng khiếp, lang thang với Tường Lam cả ngày dài. Được chút bầu tâm sự với cô bản thân, anh chúc cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 10 giờ khuya thì anh chúc mới về đến nhà. Dắt xe vào cổng thấy trong nhà có ánh đèn hắt ra. Ngày hôm nay mẹ cô làm gì mà chưa chịu đi ngủ nhỉ? Anh chúc thầm nghĩ trong đầu, đeo túi xách rồi đi từng bước mệt nhọc vào trong sân. Anh chúc cảm thấy toàn thân nhức mỏi, tâm hồn nặng trĩu những ưu tư chưa thể tháo gỡ. Cánh cửa vừa mở ra, rồi vào ánh nhìn của anh chúc là dáng vẻ đanh đá của Thiện Mỹ. Mà cô đang ngồi bên sofa, tay cầm đĩa trái cây, miệng thì ngấu nghiến nhai, và ánh mắt nhìn cô không chớp. Anh chúc chột xạ về biểu hiện ấy của mẹ, cô lấy phép cất lời. Mẹ chưa ngủ sao? Tôi nói không sai mà. Chị mà cứ đi tối ngày như vậy, tôi cứ nghĩ là chị chăm chỉ làm việc thật đấy. Ai ngờ đâu, tôi thật không thể ngờ chị lại là con người có lòng xà xắn độc như vậy đấy. Anh chúc cảm thấy danh dự của mình ngày càng bị Thiền Mỹ trà đạp và bóp méo đến nỗi không thể nào thầm tệ hơn được nữa. Anh chúc đứng ở đó nhìn thẳng vào mắt của mẹ, nỗi uất ức đầy ứ nơi cổ họng. Từ trước đến nay mẹ đối xử với cô thế nào, anh chúc đều hiểu rõ. Nhưng mà cô luôn ghi nhớ công ơn sướng rộng gần 20 năm trời của Thiền Mỹ. Vậy nên cố gắng bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay của mẹ dành cho mình. Anh chúc cố gắng giữ bình tĩnh và đáp lời mẹ. Con đã làm gì sai mà mẹ lại nói con như vậy chứ? Thiền Mỹ đang ngồi, bất ngờ đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi đứng phắt dậy. Đôi chân đứng sàng trên salon. Một tay chống hông, một tay còn lại chỉ thẳng vào mặt của anh chúc chua ngoa nói. Chị lại còn cái sao? Tôi đối xử với chị có đến nỗi nào đâu mà chị nỡ làm như vậy với em gái của chị. Chị may mắn hơn nó. Ông trời cho chị trí khôn, học hành thành đạt, công ăn việc làm ổn định. Vậy mà ngay đến người yêu, người đàn ông mà nó yêu, chị cũng đâu ve vãn tán tỉnh sao? Chuyện tình cảm của bọn con, mẹ không hiểu thì đừng tùy tiện phán xét như vậy. Anh chôm chầm sai đáp lời từng chữ. Tùy tiện cái gì? Có cô khác máu tanh lòng. Chị đối xử với tôi không ra gì đã đành, bởi vì tôi không đẻ ra chị. Nhưng mà băng tâm, nó là em gái của chị. Sao mà chị lại nói đối xử với con bé như vậy chứ? Mà từ trước đến nay, con chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với mẹ và em cả. Mẹ nói như vậy là hơi quá lời rồi đấy. Những gì mà mày gây ra cho nó còn chưa đủ sao? Mày lại nói là mày không có lỗi. Lỗi của mày chính là tồn tại trên cuộc đời này đấy. Mẹ à, khuya rồi, mẹ cũng đừng làm ồn nữa, cả mọi người đánh giá đi. Mày cũng biết xấu hổ nữa sao? Mày cũng sống hệt như mẹ mày. Mẹ con chúng mày làm gì biết đến hai chữ xấu hổ. Mẹ thì giật chồng người ta, con thì lại giật bồ của em gái. Mẹ có thể nói những lời không hay, không đúng sự thật về con. Con có thể làm ngơ và bỏ qua cho mẹ. Nhưng mà mẹ đừng vì thấy con không nói gì mà mẹ không biết chừng mực. Mẹ con, bấy đang ngủ yên nơi trên suối. Bấy có tội gì mà hôm nay không vui mẹ liền lôi bấy ra chỉ chết. Ngày mai không vui, mẹ liền nhắc đến bấy giống như một kẻ thù vậy. Tao nói sai cho mẹ con chống mày sao? Chuyện tình cảm của mẹ, ba con và mẹ con ngày ấy, con không hiểu đến đâu. Và con cũng không có quyền lên tiếng, bởi vì đó là chuyện của người lớn. Nhưng mà chuyện tình cảm của con, Đức Anh và cả Băng Tâm là chuyện của bọn trẻ chúng con. Có những điều mày nhìn thấy, nhưng mà kết cuộc lại không giống như mày nghĩ đâu. Nếu như mày chưa hiểu hết nguồn cơn sự việc, thì cũng đừng vội đánh đồng ai đúng ai sai cả. Mày đang dạy khôn tao đấy sao? Con không dám, và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy cả. Cái mặt của mày nó cứ trơ ra giống hệt mặt của con mẹ mày. Càng nhìn tao lại càng cảm thấy hám không thể nào chịu được. Con nhắc lại lần cuối. Mẹ có thể mắng con, nó còn thế nào cũng được. Nhưng mà đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ con. Nếu không thì mày sẽ làm gì tao? Mẹ, nghiệp không chừa một ai đâu. An Trúc không nói mà đi một mạch lên cầu thang. Thiện Mê đứng ở đó tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đưa ra không cảm xúc. Rồi bất chợt bà ta chu chéo lên những lời thoá mạ, trời mắng vô cùng thầm tệ. Tại Felix Group, sau một đêm gần như thức trắng thì An Trúc đến công ty với một gương mặt tiêu tùy, thiếu sức sống. Có những chuyện xảy đến và có những người xuất hiện trong cuộc đời. Dường như họ chỉ muốn trả đạp và làm tổn thương trái tim mỏng manh, yếu đuối của An Trúc. Cho dù đã cố sẵn lòng phải quên đi, phải mạnh mẽ, nhưng mà suy cho cùng An Trúc cũng là con người bằng xương bằng thịt. Cô cũng có trái tim và khối óc, cô không phải là sắt đá. Bởi vậy tổn thương thì vẫn phải khóc, phải đau khổ giống như tự nhiên vốn dĩ phải thế. 9 giờ sáng, An Trúc nhận được thông báo họp tại phòng giám đốc. Cô ủ ủ rời khỏi bàn làm việc của mình và mang theo tập hồ sơ. Bước vào phòng thấy Ninh đã có mặt. Giám đốc Chiến cũng đang chờ đợi. An Trúc lễ phép nói. Giám đốc, có việc gì quan trọng sao ạ? Chiến không nói mà lặng lẽ mở máy tính. An Trúc nhìn lên máy chiếu và hiểu nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Một lát sau đó Chiến thong thả nói. Hồ sơ mời thầu tôi sao cho cô và cậu Ninh phụ trách 5 ngày trước. Đã có kết quả chưa? Ninh nhanh miệng nói. Thưa giám đốc, chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Tuy nhiên có một vài vấn đề chưa được ăn khớp. Trước câu nói của Ninh, An Trúc giữ im lặng. Chiến lại tiếp lời. Dự án Sông Đà là một trong những dự án tiềm năng của tập đoàn chúng ta. Hai cô cậu có năng lực nhất. Tôi đã chọn mặt gửi vàng để hai người cùng nhau bàn bạc, đưa ra những kế hoạch phát triển cụ thể. Hai người nghĩ xem, với dự án này, phần thắng thuộc về chúng ta là bao nhiêu phần trăm? Ninh và Chiến tự tin nói. Tôi thề đối thủ của chúng ta, tập đoàn Xuân Trường, rất mạnh. Hơn nữa thì anh ta rất mưu mô và nham hiểm. Chắc chắn sẽ không chịu thua đâu. Lần này tôi thấy anh ta nén tỷ suất lợi nhuận đặt giá thầu rất thấp. Vì vậy tôi cho rằng chúng ta nên áp dụng chiến lược giá thấp. An Trúc khẽ xài thái dương lắc đầu đáp. Tôi không đồng ý với quan điểm này của anh Ninh. Tôi từng tra và xem bảng giá chào thầu trong nội bộ tập đoàn của anh ta. Lợi nhuận mỗi lần đều trên 15%. Hơn nữa thì anh ta luôn lấy được những dự án lớn. Dự án Sông Đà với anh ta mà nói có hay không cũng không quan trọng. Ninh nghe như vậy thì liền phân bua. Lần trước khi đến công trường để khảo sát, tôi đã gặp anh ta. Tôi có nói chuyện với anh ấy vài câu. Xong điều trong lúc nói chuyện của gã ấy quyết chí vô cùng. Nguyên tắc đấu thầu là giá thấp hợp lý, nhưng báo giá quá thấp cũng sẽ bị loại bỏ. Và lại lúc đó đối thủ có thể báo giá tương đối hợp lý để tham gia đấu thầu. Cuối cùng anh ta thắng mà lại không bị giảm tỷ suất lợi nhuận. Cô vào tập đoàn chưa lâu, làm việc trong ngành cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô không hiểu tập đoàn Xuân Trường là tập đoàn như thế nào đâu. Nhìn thì có vẻ cạnh tranh công bằng, nhưng mà trên thực tế thì công kích rất mạnh. An Trúc định nói thêm gì đó thì giám đốc Chiến giơ tay, ý nói dừng cuộc tranh luận. Chiến thong thả uống ngụm trà, nhìn lên màn hình máy chiếu và kết luận. Hai người, mỗi người có một tư duy và phong cách làm việc khác nhau. Ninh có kinh nghiệm làm việc nhiều hơn An Trúc. Cô ấy vào công ty cũng trên 5 năm rồi. Có những công hiến không thể phủ nhận. Nhưng mà khuynh hướng làm việc của Ninh là theo lối mòn, luôn cố thủ mọi thứ ở ngưỡng an toàn. Với anh chúng tôi đánh giá cao cái gọi là tuổi trẻ tài cao của cô ấy. Mặc dù kinh nghiệm làm việc chưa nhiều bằng Ninh, tuy nhiên những kiến thức và sự nhanh nhạy luôn tạo ra đột phá. Với dự án sông Đà lần này, tôi quyết định đi theo hướng đề xuất của anh chúng. Ninh nghe xong thì ngỡ ngàng. Giám đốc, làm như vậy có phải là hơi mạo hiểm rồi không? Nghe tôi đi, Xuân Trường là đối thủ lâu năm của chúng ta, vậy nên tôi hiểu chứ. Anh chúc lần này đã đưa ra phương án rất thiết thực, chắc chắn chúng ta sẽ giành phần thắng thôi. Làm giá thù theo ý của anh chúc đi. Anh chúc vui sướng vì sự cố gắng của mình đã được giám đốc ghi nhận. Còn Ninh thì thất vọng ra mặt, trong lòng có một chút khó chịu trước thành tích của anh chúc. Chiến vui vẻ nói, hai cô cậu đi về làm việc đi. Vâng. Anh Trúc và Ninh đồng thanh cất lời. Giờ nghỉ trưa, anh Trúc theo mọi người đi xuống căn tin để ăn cơm. Đêm qua thiếu ngủ nên anh Trúc cảm thấy mệt mỏi quá, muốn tranh thủ ăn trưa rồi chợp mắt một lát. Đến căn tin xếp hàng chờ đợi, canh giờ đó khoảng tầm 5 người. Anh Trúc nghe được lời thì thầm bàn tán của một số người trong phòng ban của cô. Sao cơ? Hồ sơ mời thầu của anh chúng đường phê duyệt, còn của anh thì là bị từ chối à? Làm sao có thể như vậy được? Con nhỏ đó mới vào công ty chưa lâu, năng lực làm việc cũng không quá tệ. Dự án lớn như vậy sao anh chế lại dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của nó được nhỉ? Anh chúng lặng lẽ quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Ninh. Ninh không nói gì, tuy nhiên sự phẫn nộ vẫn lộ rõ qua ánh mắt và gương mặt của anh ấy. Người kia lại tiếp lời. Một người mới chân ướt chân ráo vào công ty, so với một người đã có nhiều năm kinh nghiệm, giám đốc thiên về gái đẹp hay sao ấy? Có khi nào con nhỏ đó dùng thủ đoạn gì quyến rũ sếp rồi không? Hôm trước em còn nghe được thông tin con nhỏ này cũng ghê lắm cơ đấy, còn hẹn hò với cả chủ tịch. Đích thân chủ tịch đưa đón bằng Lamborghini cơ mà. Có thật không vậy? Tin tức ở đâu thế? Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, ngay trước đại sảnh công ty, camera quan sát khắp nơi, với cả người ra người vào có ít đâu. Mấy người thử nghĩ mà xem, bình thường con nhỏ đó ăn mặc giản dị hết cho nói, thế mà từ lúc qua lại với chủ tịch, gu ăn mặc liền thay đổi ngay. Ghê thật đấy. Mình cứ nghĩ là giỏi sang thật, hóa ra đúng là đời không có gì dễ dàng trao đổi bằng thứ ở giữa hai chân cả. Anh Trúc nghe đến đây bỗng cảm thấy lòng dạ đau thắt. Xã hội này thật đáng sợ, chuyện gì người ta cũng thêu dệt ra được. Cô chuyển qua giấy khác để đợi mua cơm, tránh chạm mặt với những người nói xấu mình. Trong đầu thầm nghi, hóa ra không chỉ riêng mẹ cô mừng yêu anh cho cô, mà xã hội giờ đây cũng đều như nhau cả. Nói đồng đến quyền lợi thì mọi người liền trở mặt với nhau. Và anh Trúc cảm thấy mình thật sự cô độc. Ở nhà thì không thân thiện đường với mẹ và băng tâm. Đến công ty thì dù mọi người không xa lánh cô, nhưng mà với những gì cô trực tiếp nghe được thì bản thân cũng không muốn thân thiện đúng nghĩa với đám người đó nữa. Tròn một góc vắng, văn chưa như thường lệ, anh Trúc thấy cơm trong miệng khô khốc, ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Đang lờ đánh thì bóng sáng cao lớn kèm mùi hương quen thuộc lại đưa lên mũi. Anh chốc giật mình ngẩng đầu nhìn lên, là chủ tịch. Anh đặt trước bàn một đĩa mì, một suất khoai tây nướng sốt và một bánh canh song biển tươi. Nhìn thấy anh chốc như người mất hồn thì mình cũng tò mò hỏi, có chuyện gì xảy ra với cô vậy? Không có gì đâu thưa chủ tịch. Hôm qua đi hẹn hò vui đến như vậy à? Tin nhắn của tôi cũng không muốn trả lời. Vâng. Anh Trúc không còn tâm trạng gì để nói với người khác, kể cả chủ tịch, mà thái độ hờ hững này của cô càng khiến cho mình khó chịu và mất kiên nhẫn. Đồ đó trong căng tin lại bắt đầu dây dầm bàn tán về việc chủ tịch ngồi ăn trưa cùng với nữ nhân viên cấp dưới. Tuy vậy, đây không phải lần đầu họ thấy, nên sự ngạc nhiên cũng giảm bớt đi nhiều. Món xôi gà đó thế nào? Có ngon không? Nếu như không ngon thì lần sau tôi mua ở quán khác ngon hơn nhé. Mạnh lại tiếp tục đặt câu hỏi. An Trúc không biết trả lời như thế nào, bởi vì thực sự khi nhận được đồ ăn sáng thì cũng là lúc cô tận mắt chứng kiến người yêu phản bội mình. Nếu như là người khác ở một nơi khác thì chắc là cô cũng không đau như vậy. Nhưng mà người đó là Băng Tâm, em gái cùng cha khác mẹ với cô, và ngay tại ngôi nhà cô đang ở. Vậy nên tâm trạng của An Trúc lúc đó thật sự chỉ muốn chết đi cho xong, quá mức tuyệt vọng. Cảm ơn chủ tịch, không dám làm phiền ngài nữa đâu ạ. Ngày nghỉ tôi thường ngủ nướng và bỏ bữa sáng. Cô thấy trong người không được khỏe à? Nhìn sắc mặt của cô rất xấu đấy. Chắc là tại nhiều ngày thiếu ngủ nên hơi uể oải thôi. Thế thì hôm nay đừng tăng ca nữa, về nghỉ ngơi sớm đi. Cô lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc thôi. Vâng, hôm nay tôi sẽ làm theo lời của chủ tịch. Ánh mắt của Mạnh bỗng sáng lên vẻ long lanh, khóe môi khẽ mỉm cười về câu nói của An Trúc. Bữa trưa cũng vì vậy trở nên ngon miệng hơn. Nhìn gương mặt của anh bỗng ngây thơ như một đứa trẻ, chính Mạnh cũng không hiểu được vì sao bản thân mình lại thành ra như vậy nữa. An Trúc mệt mỏi với công việc và cuộc sống này là thật, nhưng mà khi nghĩ đến việc về nhà phải đối diện với Thiền Mỹ và Băng Tâm, cô lại cảm thấy chán nản. Khi mọi người trong công ty lần lượt ra về hết, An Trúc vẫn ngồi đó, mắt nhìn lên màn hình máy tính, nhưng mà trong đầu thì sống tuếch. Cô không nghĩ được gì liên quan đến công việc. 9 giờ tối, An Trúc đeo túi xách và rời khỏi công ty. Giờ này vẫn còn sớm, cô không muốn về nhà. Chạy xe lang thang trên đường một cách vô định, thả hồn vào gió rét và sương đêm. An Trúc cứ đi mãi, cho đến khi phát hiện ra mình đi đến giữa cầu Long Biên, cô mới dừng lại. Người qua lại nườm nượp trên cầu lịch sử, dừng xe máy vào sát thành cầu. An Trúc ngồi tựa lưng vào song sắt để cảm xúc thả trôi theo những cơn gió lớn. Xa xa, từng đôi dừng xe máy, ngồi sát lại bên nhau, kề vai ôm ấp. Nhìn cảnh tượng đó, An Trúc cảm thấy chạnh lòng vô cùng. Gió đêm đưa lại mùi thơm của ngô nướng, khoai nướng. An Trúc thấy bụng đói meo. Cô bất chợt nhớ ra là mình chưa ăn gì cả. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vòng đến, kèm theo đó là mùi hương nước hoa quen thuộc. An Trúc quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh. Cô ngỡ ngàng khi nhận ra hình dáng quen thuộc. Cô không nhìn nhầm chứ? Vì sao chủ tịch lại xuất hiện ở đây? An Trúc sợ mình đói bụng quá nên hoa mắt. Cô cố gắng mở to mắt nhìn. Nhưng mà dáng hình cao lớn ấy, ngoài chủ tịch ra thì không thể nào lấn vào đâu được. Dưới ánh sáng của buổi đêm, Mạnh khẽ mỉm cười cất lời. Nhìn tôi giống như một vị thần lắm hay gì vậy? An Trúc ngập ngừng đáp. Sao? Sao chủ tịch lại ở đây? Cô đến đây được còn tôi thì lại không à? Ý tôi là chủ tịch đến đây để làm gì? Ngài đi đến đây bằng gì thế? Tôi đi bộ. An Trúc nghe xong thì tròn mắt. Cô đứng bật dậy ngó nghiêng xung quanh để xác minh xem lời nói của chủ tịch là thật hay đùa. Nhưng mà đúng là không hề nhìn thấy chiếc xe nào từ phía sau cả. Cô tò mò hỏi. Chủ tịch đi bộ một quãng xa như vậy đến đây à? Ôi trời à, như vậy thì đau chân chết mất. Cô lo cho tôi sao? Nếu lo cho tôi thì lát nữa cô đưa tôi về nhé. Cũng được, nhưng mà tôi xin phép lấy chút tiền xăng xe. Không thành vấn đề. Nhưng mà sao bỗng nhiên cô lại ra đi ngồi? Cuộc sống này có điều gì bế tắc đến nỗi phải ra cầu Long Biên và nghĩ đến chuyện tự tử sao? Tôi đâu có nói là đến đây để tự tử đâu. Vậy thì cớ gì trời đang gió lạnh chuyển rét như vậy cô lại tìm đến đây? Dường như còn chưa ăn tối có phải không? Đâu có. Tôi nghe thấy bao tử của cô đang biểu tình kia kìa. An Trúc lấy tay che bụng của mình nhưng vô ích. Đúng là cái bao tử phản chủ. Nghe lời nói của mình nó lại càng kêu to. Nếu như muốn chết cũng nên làm một con ma no. Ăn gì đó trước đi đã. No bụng rồi hay nghĩ đến việc từ từ sau cũng được mà. Nói xong thì Mạnh cầm tay An Trúc dẫn đi lên phía trước, nơi có mấy chị đang ngồi bán ngô khoai nướng. bên bếp than hồng, gương mặt của anh Trúc như bừng sáng. Có người bên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này, anh Trúc cảm thấy rất ấm lòng. Cô không biết chủ tịch vì lý do gì mà xuất hiện, nhưng mà cô không thể không thừa nhận ở bên người đàn ông đó, cô có cảm giác rất ấm áp và được che chở. Bởi vì quá đói bụng, anh Trúc ăn liền một lúc 2 chả bắp nướng, 2 quả trứng nướng. Cô ăn mà không thèm quan tâm đến Mạnh đang ngồi bên cạnh. Một lát sau đó cô mới nhớ ra rồi hỏi. Chủ tịch nói thật đi, ngài đến đây bằng gì vậy? Mạnh hồn nhiên đáp. Đi bộ chứ đi bằng gì? Làm gì có ai đi bộ mà vẫn thần thái sảng người nhanh. Người bình thường mà đi một quãng như vậy chắc là đủ hết hơi đấy. Cô bắt đầu thông minh trở lại rồi đấy. Tôi đâu có ngốc mà đi bộ đến đấy. Thế chứ ngài đi bằng gì? Có thể nào bỏ kiểu xưng hô cứng nhắc như vậy không? Ở đây đâu phải là công ty. Xin lỗi, nhưng mà tôi quen miệng. Nói thật đi, cô đang gặp chuyện gì à? Có khó khăn gì cứ nói, tôi sẽ giúp cô trong khả năng của tôi. Không có gì đâu, không dám làm phiền chủ tịch cả. Cô đừng nói dối. Gương mặt của cô hiện do 4 chữ, tôi đang có chuyện đấy. Nhưng mà tại sao chủ tịch biết tôi ở đây? Tôi xem định vị trên điện thoại của cô. Số cô ra đây để tự tử, vậy nên phải đến giải nguy đấy. Chủ tịch quan tâm cả việc tôi ở đâu và làm gì sao? Tôi đâu có quan tâm. Là bởi vì điện thoại thông báo như vậy nên tôi mới đến đây đấy chứ. Gió đêm mỗi lúc một lớn, xen lẫn với mùi thơm của ngô nướng, khoai nướng, là hương nước hoa nam tính của chủ tịch. Bao tử quan trống được lấp đầy bằng một bữa tiệc đêm giản dị bên vị chủ tịch kỳ lạ của tập đoàn Felix. Dường như Mạnh không quen ăn những món ăn sân xa như thế, anh chỉ nhấm nhám qua loa. Ngược lại từ đầu đến cuối, anh ngồi và say sưa nhìn ngắm nhưng biểu cảm đáng yêu của anh trống. Lang thang dưới trời đêm tại Hà Nội, để mặc cho sương gió thổi hắt vào mặt, anh trống cảm thấy lòng của mình nhẹ nhàng hơn. Ít nhất là bớt đi được những tâm tư nặng trĩu đang đè nén trong lòng. Khoảnh khắc cô quay người lại và vô tình nhìn chủ tịch, nhờ ánh sáng của bếp than hồng, anh Trúc cảm thấy anh ấy đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt vô cùng trìu mến. Anh Trúc cảm thấy ngượng vì biểu cảm đó. Cô bối rối quay người sang hướng khác. Nhưng mà sao thế này nhỉ? Tại sao ánh mắt chạm nhau một chút mà trái tim trong ngực lại hồi hộp đến như vậy? Anh Trúc, đừng nói là mày bị vẻ ngoài đẹp trai của chủ tịch làm cho say đắm rồi nhé. Không thể nào. Tỉnh táo lên đi anh chốn. Không thể nào rung động trước người đó được. Anh ta không phải là người bình thường. Anh ấy là chủ tịch. Dù có nằm mơ thì bản thân cũng không có cơ hội đâu. Chủ tịch à, khuya rồi đấy. Anh có định về không? Mà nghe anh chốn hỏi như vậy thì bỗng ngạc nhiên. Cô vừa gọi mình là anh sao? Cô vừa gọi tôi là gì thế? Chủ tịch. Anh Trúc thật thà đáp. Không đúng. Từ phía sau đó cơ. Cô gọi tôi là gì? Chủ tịch à, anh có sao không đấy? Tự không nha, ngồi hóng sóng một chút mà tâm lý của anh bị ảnh hưởng á. Cô vừa gọi tôi là anh à? Gọi lại xem nào. Nghe đến đây thì anh Trúc suýt nữa phì cười. Mặc dù đã cố gắng nhìn cười nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của cô trông hài hước thật sự. Mạnh tò mò rồi hỏi. Cô cười cái gì vậy? Tôi gọi ngài là anh thì sao chứ? Tất nhiên là có sao rồi. Là sao ạ? So với việc xưng hô ngài, chủ tịch, thì dùng cách xưng hô anh nghe gần gũi biết bao nhiêu. Bây giờ thì tôi về đây. Chủ tịch có về hay không? Hay là ở lại đây để hóng gió đi? Tôi cùng về với cô. Mạnh tìm trong người không thấy ví đâu. Anh hỏi người bán hàng. Chưa có dùng app banking không? Em không mang tiền mặt. Em chuyển khoản cho chị nhé. Chị bán hàng lắc đầu. Chị không dùng. Bán hàng đơn giản thế này. Có sao dựng gì với ai đâu mà dùng tài khoản ngân hàng à em? Nhưng mà em không có tiền mặt trong người. An Trúc nghe như vậy liền mở túi xách ra, trả tiền cho chị bán hàng. Mạnh nhanh miệng rồi nói: lát nữa thì tôi sẽ chuyển khoản cho cô. Không cần đâu, để tôi mời chủ tịch một hôm đi ạ. Nhưng mà tôi là đàn ông, để phụ nữ mời thì mất mặt quá. Là sao anh nghĩ như vậy chứ có gì mất mặt đâu, cũng là chuyện bình thường mà. Cô gọi tôi là anh, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Mạnh sánh bước bên An Trúc đi về hướng xe máy cô đang dừng bên thành cầu. Vừa đi anh vừa thật thà nói lên cảm nhận của mình. Tôi cứ tưởng là chủ tịch chỉ quan tâm đến những chuyện to lớn, chuyện hệ trọng của công ty. Hóa ra cách xưng hô của nhân viên cấp dưới với cấp trên cũng khiến anh quan tâm như vậy à? Đương nhiên, chuyện của công ty vốn sẽ rất quan trọng. Tất cả những gì liên quan đến công ty tôi đều quan tâm. Cả cô nữa, An Trúc, cô cũng không là ngoại lệ. Vì sao chủ tịch lại quan tâm đến tôi? Bởi vì cô là nhân viên công ty, vậy nên tôi có trách nhiệm quan tâm cũng là điều dĩ nhiên. Chủ tịch à, chủ tịch có biết lái xe không ạ? Nếu không thì mời anh ngồi phía sau. An Trúc đội nón bảo hiểm rồi hỏi Mạnh. Chỉ có một cái nón thôi sao? Vâng, nếu như bị cảnh sát giao thông bắt thì anh phải chịu tiền phạt đấy nhé. Không vấn đề. Nhưng mà cô ngồi sau đi, tôi sẽ là người cầm lái. Chủ tịch có biết đi xe máy không đấy? An Trúc ngờ vực hỏi lại. Cô nghĩ sao thế? Xe máy thì có gì đâu mà không biết đi. Tôi tưởng là anh chỉ quen đi xe hơi đắt tiền thôi. Lên xe đi nào, gió lớn quá, không về nhanh thì cô sẽ bị cảm lạnh đấy. An Trúc ngoan ngoãn ngồi lên phía sau Mạnh, xe nổ máy và chậm chậm rời đi. An Trúc nhẹ nhàng nói trong tiếng gió. Tôi thường xuyên tăng ca muộn, hôm nào về đến nhà cũng 10-11 giờ khuya. Bởi vậy gió đêm như thế này tôi cảm thấy bình thường. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Sao mà cô cứ bán mạng cho công việc vậy? Tuổi trẻ biết phấn đấu chăm chỉ là tốt, tuy nhiên cũng nên sống vì bản thân một chút, dành thời gian chăm chút yêu thương chính mình. Tuổi xuân của con người ngắn lắm, đừng lãng phí theo cách tẻ nhạt như vậy chứ. Anh không ở trong hoàn cảnh của tôi nên không hiểu được đâu. Có thể là câu chuyện của chúng ta không giống nhau, nhưng mà cô nên nhớ, cuộc đời của mỗi người đều không có gì gọi là tự nhiên và dễ dàng cả. Để ngồi được ở vị trí của tôi hiện tại, xưa kia tôi cũng phải học tập lao động miệt mài. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy được vẻ lịch thiệp hào nhoáng, chứ không ai nhìn ra sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi trong suốt những năm tháng khởi nghiệp đâu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và nếu như quý vị và các bạn có bất cứ những cảm xúc nào thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nữa. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.